Người chiến thắng Lang Lang. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là người thiếu kiên nhẫn. Vì phép lịch sự, Lương Mộng gật đầu. Được thôi, phía trước có quán trà sữa. Chúng ta đến đó ngồi một lát. Cả hai ngồi xuống, hai ly trà sữa nóng hổi được bưng ra. Nhưng Lữ Châu lại không biết mở lời thế nào. Lương Mộng ung dung khuấy ly trà sữa bằng ống hút. Chăm chú nhìn anh, chờ đợi câu hỏi. Lữ Châu vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, Lương Mộng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Chủ động hỏi, có phải cậu muốn hỏi về hợp đồng của Long Tuyền? Lữ Châu giật mình, vội vàng lắc tay. Không, không, cô cứ theo tiến độ của Long Tuyền là được. Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì? Lương Mộng cũng thắc mắc. Một hợp đồng hàng triệu tệ mà Lữ Châu không sốt ruột. Vậy điều gì lại quan trọng hơn? Đáng để anh chặn đường hỏi han như vậy. Cả hai không có nhiều mối liên hệ. Điểm chung duy nhất giữa họ là Lâm Thanh. Lữ Châu suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này vẫn cần phải tìm người hỏi ý kiến. Suốt buổi chiều, anh nghĩ mãi không hiểu tại sao mẹ Lâm lại có yêu cầu kỳ lạ như vậy. Hiện tại, Lương Mộng đang sống cùng với Lâm Thanh và mẹ Lâm. Có lẽ cô sẽ hiểu họ hơn. Vì thế, Lữ Châu bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện buổi chiều khi mẹ Lâm gặp anh để bàn bạc. Và chân thành xin ý kiến của Lương Mộng. Ban đầu, Lương Mộng cũng không thể hiểu được ý đồ thực sự của mẹ Lâm. Nên phụ họa, đúng vậy, cậu nói không sai, Lâm Thanh không trả tiền. Cậu cũng đâu thể đến lấy nhà của cô ấy được. Cả hai cùng ngẫm nghĩ một lúc, cho đến khi ly trà sữa gần cạn. Đột nhiên Lương Mộng nảy ra một ý tưởng. Lữ Châu, dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ đi lấy nhà của Lâm Thanh. Đúng không? Lương Mộng hỏi. Tôi có làm được chuyện đó đâu. Lữ Châu cười khổ. Vậy thì ký đi. Lương Mộng đề nghị. Dù sao kết quả cũng giống như cậu dự tính ban đầu. Chỉ là đi qua một quy trình thôi mà. Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao. Lữ Châu thở dài. Trên đời này, có nhiều chuyện, dù cậu biết lý do, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Lương Mộng nhấp một ngụm trà sữa, rồi nói, biết quá nhiều sẽ tự tạo mệt mỏi. Cậu đừng cố tìm hiểu làm gì. Lời của Lương Mộng khiến Lữ Châu phải suy nghĩ. Anh cười nhẹ, được, nghe lời cô vậy. Lương Mộng nhìn Lữ Châu, một chàng trai sáng sủa, nhân hậu. Trong lòng cô nghĩ Lâm Thanh thật dại dột khi không giữ chặt một người như anh. Cô cũng nghĩ đến sự tính toán của mẹ Lâm và vô thức lắc đầu. À, bây giờ Lâm Thanh còn thu tiền thuê nhà của cô không? Lữ Châu hỏi, Lương Mộng đáp, con, sao lại không thu? Tiền thuê nhà ngày nào cũng được tính đúng hạn, đúng giờ, chuẩn như chương trình thời sự. Lữ Châu chưa bao giờ đồng tình với việc Lâm Thanh thu tiền thuê nhà của Lương Mộng. Anh cứ nghĩ rằng Lâm Thanh thiếu tiền nên mới làm như vậy. Ai ngờ, Lương Mộng hiểu rõ hơn và giải thích. Cậu không cần nghĩ rằng việc Lâm Thanh thu tiền là có vấn đề. Thật ra tôi rất hiểu cô ấy. Cô ấy không quan tê. Em mờ đến số tiền đó. Ồ, Lữ Châu nhìn Lương Mộng với ánh mắt tò mò. Về danh nghĩa, tôi là sếp của Lâm Thanh, nhưng tôi lại sống trong căn nhà mà cô ấy tìm. Điều đó khiến quan hệ giữa chúng tôi trở nên lẫn lộn. Lương Mộng thản nhiên nói, cô ấy không thu tiền thuê, tôi và cô ấy sẽ rất khó xử. Việc thu tiền chỉ đơn giản hóa mối quan hệ của chúng tôi. Tôi trả tiền thuê, không lợi dụng cô ấy chút nào. Tôi vẫn là sếp của cô ấy. Điều này Lữ Châu chưa từng nghĩ tới. Ồ, hợp lý thật. Lời của Lương Mộng giúp Lữ Châu hiểu rõ hơn. Mọi chuyện trở nên sáng tỏ. Thế bây giờ Lâm Thanh sắp mua nhà. Nếu cô ấy dọn đi thì cô sẽ làm gì? Lữ Châu hỏi quan tâm. Lương Mộng mỉm cười. Lúc đó tôi nóng nảy nên chuyển ra ngoài sống. Giờ dần dần cũng quen với cuộc sống ở ngoài. Nếu Lâm Thanh dọn đi, tôi sẽ tự tìm một căn nhà khác thôi. Trời rộng thế này, chẳng lẽ không có nơi nào cho tôi? Lữ Châu rất ngưỡng mộ thái độ cởi mở của Lương Mộng. Liền hỏi tiếp, cô không nghĩ đến việc trở về nhà sao? Lương Mộng cúi đầu, nghĩ về Giang Hàn, trong lòng cô chợt buồn. Cô lặng lẽ đặt ly trà sữa xuống, cầm túi sách lên và chào tạm biệt. Lữ Châu kéo lại chiếc khăn trên vai, rồi chạy trở lại vào màn đêm. Tại nhà, Tiểu Mộng về rồi à, nhanh thay dép đi con. Tối nay dì làm món trứng xào tôm mà con thích nhất. Rửa tay nhanh lên, vừa bước vào nhà, Lương Mộng đã được mẹ Lâm chào đón nồng nhiệt. Khi bà cúi xuống giúp Lương Mộng lấy giày, cô chợt nhớ đến những lời của Lữ Châu. Trong lòng dấy lên sự cảnh giác, một người tính toán giỏi như mẹ Lâm, chắc chắn sẽ không chỉ tính toán với một người, bà sẽ tính toán với tất cả những người xung quanh. Lương Mộng bất giác cảm thấy sự quan tâm quá mức của mẹ Lâm dành cho cô có thể không hoàn toàn vô tư. Từ khi cô về nước, chị gái Lương Tỉnh luôn nhắc nhở, giàu có chính là tội lỗi. Trên đời này, ngoài chị ra, em không thể tin tưởng ai. Lúc đó, Lương Mộng chỉ nghĩ rằng chị mình quá bi quan. Nhưng giờ nghĩ lại, Lương Mộng thấy lời nói của chị cũng có phần đúng. Giàu có là tội lỗi, nghèo khó cũng là tội lỗi. Lữ Châu yêu Lâm Thanh đến mức sẵn sàng cho vay tiền giúp đỡ mẹ con cô ấy. Nhưng ngay cả vậy, mẹ Lâm vẫn đề phòng anh như đề phòng kẻ trộm. Huống hồ, cô chẳng hề đóng góp gì vào mối quan hệ này. Bộp, khi Lương Mộng vừa thay giày, một chiếc túi tài liệu màu xanh sẫm từ tủ giày rơi xuống chân cô. Chỉ liếc qua một cái, Lương Mộng đã thấy nó trông rất quen thuộc. Cô cúi xuống định nhặt lên, nhưng mẹ Lâm nhanh như chớp giật lấy túi tài liệu trước khi cô kịp chạm vào. Ôi trời, cái Lâm Thanh này, đồ đạc lúc nào cũng để lung tung. Mẹ Lâm vội vàng giải thích, dọa con sợ rồi phải không? Tiểu Mộng, không sao. Lương Mộng tò mò nhìn lại chiếc túi tài liệu và hỏi, dì ơi, đây là gì vậy? Mẹ Lâm rõ ràng không muốn để Lương Mộng biết. Bà giấu túi tài liệu ra sau lưng và cười, không có gì, chỉ là một số giấy tờ từ quê mang lên thôi. Cách chương